Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337. Đông Hải tiên trước, rõ ràng Tôn Ngộ không ý chí. Ngao Quảng lập tức làm người vang lên chống trận. Hắn ra lệnh một tiếng. Kia Đông Hải Long cung lính tôm tướng cua. Cá nheo nước quái liền luân thương múa kiếm. Tiếng hô, giết rung trời. Mang theo ngập trời con sóng lớn màu trắng hướng về Hoa Quả Sơn chen chúc mà đi. Hoa Quả Sơn đám yêu quái bay ra linh võng. Ở bốn phía tạo thành phòng tuyến. Đánh giáp lá cả đã không thể tránh khỏi. Sóng lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lập tức liền có thể đem Hoa Quả Sơn nuốt hết. Tôn Ngộ không nổi giữa không trung. Chợt làm một cái kỳ quái động tác. Hắn buông lỏng tay ra bên trên kim cô bổng. Đi thôi. Tôn Ngộ không nói ra một câu nói. Liền có tia sáng từ kim cô bổng trong cơ thể phóng ra. Hào quang rừng rực đem mặt biển đều nhuộm thành màu vàng. Hắn phải làm gì? Đám hải binh kêu lên sợ hãi. Sau một khắc, vô tận hỏa diễm từ kim cô bổng bên trên bay tả mà ra. Ở hết thảy hải binh trước mặt, những hỏa diễm kia một chia làm hai, hai chia làm bốn, biến thành đầy trời lóng lánh kim cô bổng. Kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn kim cô bổng mang lửa từ trên trời giáng xuống. Đón đầu liền đập về phía vây quanh Hoa Quả Sơn hải binh. Trong khoảng thời gian ngắn, côn phong tiếng rít thậm chí vượt trên biển gầm gào thét. Phong trợ hỏa thế, liệt diễm cùng tia sáng thôn phệ chiến trường. Chiếu toàn bộ bầu trời đêm sáng như ban ngày. Mãnh liệt sóng biển hầu như dễ dàng sụp đổ. Vô số hải binh miệng phun máu tươi. Bị một bổng quét trở về hải lý. Nộ hải cuồng đào chiến đấu còn chưa bắt đầu. Ngay ở một bổng sau vụn vặt thành đầy trời hạt mưa. Bay lả tả trở xuống hải lý. Dường như rơi xuống một hồi như chút nước mưa xối xả. Đây là cái gì binh khí? Xa xa Long Tử Long Tôn đều kim cô bổng uy lực dọa sợ rồi. Định Hải Thần Châm càng có kinh khủng như thế uy năng. Ngao Quảng nhìn kim cô bổng. Trong lòng cũng là một mảnh chấn động. Nhưng hắn chấn động không chỉ là đối với Định Hải Thần Châm. Càng là Tôn Ngộ không có thể tự do điều động bản lãnh của nó. Đại Thánh, Ngao Quảng thu hồi tâm thần. Hỏi, vì sao không tự mình ra tay? Nó nghĩ chơi. Tôn Ngộ không bình tĩnh trả lời. Các ngươi trước hết cùng nó chơi một phen. Đếm không hết ánh sáng ở bên cạnh hắn qua lại bay. Lượn, kia đều là nóng lòng muốn thử kim cô bổng. Hoa Quả Sơn, nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch đám yêu quái thấy cảnh này. Cũng không nhịn được hoan hô lên. Kim cô bổng phát ra thanh âm vui sướng. Đem Hoa Quả Sơn vây quanh lên. Cùng đám hải binh tiếng kêu rên liên hồi hình thành so sánh rõ ràng. Trong nháy mắt, kim quang liền trở thành mặt biển tàn phá duy nhất chi vật. Kim cô bổng tùy ý phát tiết vui sướng. Ở trên chiến trường như vào chỗ không người. Đông Hải Long cung nghiêm chỉnh trận hình. Rất nhanh sẽ bị đánh chia năm xẻ bảy. Một nhóm lại một nhóm hải binh bị đánh vào đáy biển. Trên mặt biển khắp nơi bừa bộn. Hỗn loạn không thể tả. Ngao Quảng có chút đau lòng. Nhưng mà trong đó lớn nhất một cái kim cô bổng. Giờ khắc này lại giống như sao băng bình thường phá tan tầng tầng phòng ngự. Trực tiếp hướng về vị trí của hắn bay tới. Nhanh như chớp, thanh thế kinh người. Ngao Quảng không nghĩ tới một cái binh khí cũng xem thường chính mình. Không nhịn được giận dữ. Ngăn cản nó. Vô số binh tướng vung vẩy binh khí xông lên ngăn cản. Sau đó bị kim cô bổng cự lực tứ tán bắn bay. Này muốn đánh như thế nào? Thấy cảnh này Long Tử Long Tôn. Mỗi một người đều sợ đến mặt xám như cho tàn. Vẻn vẹn là kim cô bổng sức mạnh liền để Long Cung khó có thể chống đỡ. Nếu là Tôn Ngộ không tự mình ra tay. Bọn họ còn có đường sống sao? Tôn Ngộ không nhìn kim cô bổng biểu hiện. Không nhịn được thở dài. Có thể không cần ta ra tay rồi. Hắn đem tầm mắt di về bộ ngực mình. Một ánh hào quang ở bên trong lấp lóe. Đó là ngọc tỷ ánh sáng. Nó làm sao có phản ứng rồi. Tôn Ngộ không có chút kỳ quái. Ngọc tỷ tuy rằng bị hắn thu phục ở bên trong thân thể. Nhưng hắn không thể giống tiểu thế giới như vậy hoàn toàn thu được ngọc tỷ quyền chi phối lực. Tôn Ngộ Không dùng vẫn luôn là vạn linh thiên đạo, cũng không có nắm giữ chân chính thiên đế sức mạnh. Cái này cũng là tại sao hắn muốn ở các sơn thần trước mặt lập uy, mà không có cách nào trực tiếp sai phái bọn họ, hoặc là trực tiếp mệnh lệnh thế gian sơn thần nguyên nhân. Nhưng mà đi tới nơi này sau, đối mặt Long Cung chiến tranh, Ngọc Tỷ dĩ nhiên dục già dục dịch, Tôn Ngộ Không cảm nhận được ý chí của nó. Thì ra là như vậy, hắn tựa hồ có chút rõ ràng rồi. Huynh trưởng, lúc này, Ngao Loan hướng về Tôn Ngộ Không cầu xin, có thể hay không để cho kia Định Hải Thần Châm dừng lại. Đừng tiếp tục thương tổn phụ vương, nó chơi đủ rồi tự nhiên sẽ ngừng. Tôn Ngộ Không nói rằng, không ta mệnh lệnh, nó sẽ không giết chết Long Vương. Bất quá, chấm ngoặc kép, sưng mặt sưng mũi khẳng định là thiếu không được. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, sau đó nhắm mắt lại, đem ý nghĩ toàn bộ ném vào đối với Ngọc Tỷ cảm ứng ở trong. Văn Thù Bồ Tát từ Linh Sơn chạy tới chiến trường. Ta tới chậm rồi, hắn nhìn thấy chiến trường, không nhịn được có chút thất vọng. Phật Tổ dự liệu được Đông Hải Long Vương muốn khai chiến, phái hắn lại đây ngăn cản, lại vẫn là tới chậm một bước. Không chờ Tứ Hải Long Cung liên thủ liền giành trước một mình động thủ. Vị này lão Long Vương quá lỗ mãng rồi. Bồ Tát vừa thở dài, vừa bay đến Ngao Quảng bên người, giúp hắn đối phó Kim Cô Bổng. Kim Cô Bổng tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc chỉ là một món binh khí, không có quá nhiều trí tuệ, rất dễ dàng liền bị người nhìn thấu nhược điểm ra tay. Không lâu sau đó, Kim Cô Bổng liền bị xiềng xích trói lại, cực lực giãy giụa, nhưng thủy chung không được nó đường. Văn Thù Bồ Tát nhìn thấy nó bị trói trụ, lập tức giương tay vung lên, một tờ phong cấm phù kề sát ở Kim Cô Bổng bên trên. Hả? Tôn Ngộ Không nhận ra được cỗ này động tĩnh, vừa mở mắt nhìn, khẽ nhíu mày, Kim Cô Bổng chơi thoát, cũng được, hắn đưa tay gọi một tiếng, trở về. Sau một khắc, bị tầng tầng phong tỏa Kim Cô Bổng chớp mắt biến mất, xuất hiện ở trên tay hắn. Tận hứng rồi, Tôn Ngộ Không hỏi. Kim Cô Bổng phát ra không cam lòng rung động, làm Văn Thù Bồ Tát cùng Ngao Quảng phản ứng lại thời điểm. Tôn Ngộ Không đã đem Kim Cô Bổng bên trên phong cấm phù xé ra rồi. Liền như Phật Tổ nói tới, Văn Thù Bồ Tát trong lòng nghĩ. Tôn Ngộ Không thần thông đã có thể uy hiếp đến Phật Tổ rồi. Tôn Ngộ Không đem Kim Cô Bổng thả lại lỗ tai. Bốn phía vũ động Kim Cô Bổng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chiến trường một mảnh yên lặng, tất cả mọi người sửng sốt, đây là không đánh sao? Ta tìm tới đồ tốt, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói rằng. Ngao Quảng trong lòng cả kinh, cái gì? Ngươi nhìn liền biết. Tôn Ngộ Không đưa tay ra, Đông Hải Hải Dương lực lượng ở trong tay hắn ngưng tụ, sau đó từ từ hóa thành một khối khéo léo dấu ấn. Ở một sát na kia, trên chiến trường hết thảy Đông Hải Long tộc sức mạnh trong cơ thể cũng bắt đầu tiêu tan. Đông Hải chi ấn, Văn Thù Bồ Tát nhận ra cái viên này con dấu, nhất thời hoàn toàn biến sắc, la lớn, mau ngăn cản hắn. Hắn nghĩ khống chế Đông Hải, mà Ngao Quảng tốc độ càng nhanh hơn. Hắn ở Văn Thù Bồ Tát nhắc nhở trước liền có động tác. Tôn Ngộ Không trên tay dấu ấn vừa hiện ra chỉ ra bắt đầu, Ngao Quảng liền điên cuồng bay qua, muốn ngăn cản Tôn Ngộ Không cướp đi dấu ấn, nhưng hắn lại làm sao có khả năng nhanh hơn được Tôn Ngộ Không. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, Tôn Ngộ Không trên tay dấu ấn cũng đã thành hình, tỏa ra khủng bố sóng biển khí tức. Ngăn cản hắn, Tôn Ngộ Không nói ra một câu, phảng phất có sức mạnh vô hình bao phủ mà qua, toàn bộ mặt biển bỗng nhiên bay lên, hóa thành một bức to lớn tường băng. Ngăn cản Ngao Quảng rồi. Đại Thánh, Ngao Quảng hoàn toàn biến sắc. Người không thể làm như vậy. Cướp đi dấu ấn kia, Đông Hải Long tộc liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục khống chế Đông Hải rồi. Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Trong giây lát này, hắn cảm giác được, toàn bộ Đông Hải sinh vật cũng phải nghe theo hắn mệnh lệnh. Dấu ấn kia, là khống chế Đông Hải tiên chức. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.